178, đáng tiếc là ngực phẳng. Trải qua bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, bỡ nỉnh lệ ghi ẩn binh sĩ nhận ra Lưu Húc triệu hồi ra cốt long khủng bố. Không chỉ như vậy, Lưu Húc thân xuất thủ trưởng, triệu hoán ra cửu u. Lúc này, dị mụ lạ rốt cuộc đổi sắc mặt, tiểu lọ lì quỳ một chân trên đất, tay trái vịn ở ngực, cung kính nói, thống lĩnh đại nhân, uy năng vô song, chúng ta thể chết theo. Chúng ta thể chết theo, chúng ta thể chết theo, chúng ta thể chết theo. Trên quảng trường vang lên bờ nỉnh lệ ghi ẩn binh sĩ cao giọng gào thét. Mắt thấy vậy, Lưu Húc trên người khí thế cường đại dần dần thu liễm, sao động ma pháp nguyên tố cũng bình tĩnh lại. Cốt long bị đá trở về dị giới, còn như cửu u, Lưu Húc thì mặc nó tại ngoại bầu trời ngao du. Tại nhân gian giới thời điểm, bất tiện thả nàng đi ra, ngẫu nhiên đi ra đều là lấy phiên bản thu nhỏ mini hình thái hiện người. Ở ma giới cũng không có cấm kỵ, hiện ra chân thân nguyên hình, dương cánh vượt lên trước 100 mét hỏa hệ thần thú cửu u, phượng uy sở trí, vạn thú thần phục. Cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn binh sĩ lẫn nhau giản đoạn sau khi giới thiệu, Lưu Húc để bọn họ đi đầu giải tán, sau đó mang theo nở dỉn trực tiếp trước đi tìm ma vương. Lão hồ ly ma vương hiển nhiên sớm đã ngờ tới Lưu Húc sẽ tìm đến hắn, đồng thời một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc để xuống. Hắn là thật sợ Lưu Húc đem ma vương cung phá hủy. Ngồi ở một tấm thư thích ghế trên, nhìn thấy Lưu Húc đi tới, ma vương cười nói, ta tốt con rể, ta liền biết ngươi nhất định có thể thu phục những cái này kiêu căng khó thuần lòng kỵ binh. Làm sao, nhanh như vậy liền tới phục mệnh? Lưu Húc ở trong lòng đem điều này ác chất ma vương mắng mấy vạn lần, biểu hiện ra nhưng không có biểu hiện ra vẻ không thích, nói, ma vương bệ hạ quả nhiên là liệu sự như thần, đúng vậy, ta đã hoàn thành nhân mệnh, đại nhân, có thể hay không để tại hạ đi qua thời không chi môn về trước nhân gian giới, sau này bệ hạ nếu có triệu hoán, tại hạ nhất định sẽ đến đây cống hiến. Ma vương ưu nhã cười, nói, ồ, nhanh như vậy liền muốn trở về cũng được, bất quá ta tốt con rể, thời không chi môn mỗi lần muốn một tháng mới có thể thi triển lần thứ hai, nhưng không phải đúng dịp chính là, ngày hôm qua ta vừa vặn dùng qua một lần. Sau đó, ma vương liền đem mình hôm qua nỉ chi độ dùng thời không chi môn, khai thông Lưu Húc tổ hợp ma pháp bùng nổ tuyệt cường uy năng sự tình đơn giản nói một lần. Nghe xong ma vương nói, Lưu Húc mặt toàn bộ sụ xuống. Hắn cũng không cho là ma vương là đang dối gạt chính mình, song phương hiện tại nhưng là thời kỳ trăng mật, không có lý do vì chút chuyện nhỏ này xào xáo, xem ra thật muốn ở ma giới mang một tháng. Thế nhưng ở ma vương nơi đó thêm trận, Lưu Húc có thể ở nở gìn nơi đó tìm trở về. Công chúa phòng ngủ. Ha ha ha, nghĩ đến kích động địa phương, Lưu Húc nhịn không được lên tiếng thét dài đứng lên, ở một cái không có mặt trời thế giới thực sự là tốt, không có thái dương cũng liền biểu thị không có ban ngày, cái kia liền không có cái gọi là ban ngày tuyên gì đó. Nở gìn nhìn Lưu Húc đột nhiên nhìn mình, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Cô gái nhỏ dường như cảm giác được cái gì, khuôn mặt đỏ lên, khẽ cắn môi mỏng, xoay người đã nghĩ trốn. Nở gìn, chúng ta tới làm một cái trò chơi. Lưu Húc đưa tay chộp một cái, ngón tay xẹt qua nở gìn phiêu nhu sợi tóc màu xanh lam, dường như để cho nàng trước giờ chạy ra. Không muốn lập tức đã chạy đến cửa, nở gìn quay đầu đẹp đẽ le lưới một cái. Đầu, làm một mặt quỷ, vặn mở cửa phòng liền muốn đi ra. Tiểu mỹ nhân, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lưu Húc vừa dứt lời, tìm không thấy như thế nào động tác, nguyên bản ngồi trên ghế salon Lưu Húc đã không thấy bóng dáng. Nở gìn mở cửa phòng, vui đầu tiểu vã ngoại bào, kết quả một đầu tiến đụng vào Lưu Húc trong lòng, đồng thời bên thai truyền đến nam tính giàu có từ tính thanh âm, tiểu nệ gì chan, ngươi đây là yêu thương nhung nhớ sao? Người nào yêu thương nhung nhớ? Nở gìn ngẩng đầu đối diện bên trên Lưu Húc cặp kia hồ sâu vậy xanh đen con mắt, dường như có thể đem toàn bộ thế giới người hấp dẫn đi vào, củ hấu rõ ràng khuôn mặt, như đế vương vậy cao cao tại thượng bao quát tất cả người tản mát ra một loại bá đạo cảm giác. Nở gìn nhìn gương mặt đó, một loại ngượng ngùng cùng cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt đánh tới, nàng kinh ngạc theo dõi hắn, thấp giọng nói, bại hoại. Nghe được lời của nàng, Lưu Húc mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, mang theo ngoạn vị nhãn thần, môi mỏng khẽ mở, tới gần bên thai của nàng, nói nhỏ, ngươi nói cái gì ta không có nghe thấy. Lưu Húc nói thời điểm, trong miệng phun ra nhiệt khí phun ở nở gìn linh lung thanh tú đúng dịp vành thai bên trên, sắc mặt nàng thẹn thùng phỉ hồng, dùng xấu hổ sân ánh mắt theo dõi hắn nói ra, ta nói ôm ta trở về phòng tuân mệnh. Ha ha ha. Lưu Húc đem nở gìn ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực, xoay người đi vào phòng. Công chúa, ra đại sự a, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tiếp tục chưa gõ cửa liền trực tiếp xông tới liều linh thiếu nữ, trước tiên giảm thấp xuống đầu làm túi đầu cân nhắc con kiến hình dáng, một mặt bất điệt tiếng no y lấy, một mặt thật nhanh muốn quan môn liền muốn lui ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra? Nở gìn thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền đến thiếu nữ trước người, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm đồng thời vang lên. A công chúa, ta biết sai rồi. Thiếu nữ thân thể cứng đờ, chậm rãi buông lòng xuống, tựa đầu chôn được thấp hơn, hơi có mấy phần ăn nói khép nép xin khoan dung nói. Ta đang hỏi ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nở Dỉn thanh âm buộc phát trầm thấp lãnh khốc, kỳ thực người tới có thể như vậy mù quáng xông vào, có thể suy ra, nàng và Nở Dỉn quan hệ chắc là rất thân mật. Không đợi thiếu nữ mở miệng trả lời, một cái khác thanh âm trầm thấp ở Nở Dỉn phía sau vang lên nói, tiểu nệ gì, quên đi, không nên làm khó hắn. Ừm. Nở Dỉn một mặt ôn ngôn đáp lại lấy, một mặt khéo léo lui ra phía sau mấy bước, đứng ở Lưu Húc phía sau. Thiếu nữ là Nở Dỉn thiếp thân thị nữ. Mặc dù biết công chúa có đi theo chủ nhân, nhưng không nghĩ đến, lại ngoài ý muốn gặp được nhà mình công chúa cùng chủ nhân đại ban ngày bên trong. Lưu Húc quan sát tỉ mỉ lấy thiếu nữ, mái tóc dài màu xám, da như dương chi mỹ ngọc, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, ước chừng 16-17 tuổi tuổi tác, người xuyên mét màu trắng tu thân áo gió. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, nàng là ngực phẳng. Phải biết rằng, Lưu Húc khẩu hiệu nhưng là, nghèo hỏ tà đạo, lần ta y cao, nhất yêu nữ vương đen dài thẳng quan sát trong chốc lát. Lưu Húc mới vừa rồi trầm giọng mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ta là công chúa thị nữ, ta gọi y tê dại cùng mấy u mì thỉm. Đối mặt Lưu Húc hỏi, mấy u mì thỉm vội vàng đáp.